Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 18, làm mộng đẹp. Sabrina ánh mắt tại cả hai ở giữa nhanh chóng chuyển đổi một cái. Cho nên nói, người cảm thấy mang đến sinh mệnh, liền có thể xử lý ta à? Nàng nói, đây là một câu chế giễu, hoàn toàn chính xác. Mặc dù Sabrina chán ghét sinh mệnh, bởi vì năng lực của nàng vừa lúc bị đối phương có hạn chế. Nhưng là, sinh mệnh gia hỏa này cuối cùng là không có gì năng lực công kích. Vì lẽ đó, căn bản đối với mình không có cái gì uy hiếp. Saito Hanasuki rõ ràng cũng là biết rõ điểm này. Liền gật gật đầu, không sai, sinh mệnh năng lực đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó, hắn cũng không phải tới đối phó ngươi, mà là tới đối phó trừ ngươi bên ngoài đồ vật. Nghe được nơi đây, Sabrina lập tức ý thức được cái đó. Alice, đến đằng sau ta đến. Nàng quát, cùng lúc đó, sinh mệnh cũng bước ra một bước, giang hai cánh tay. Sinh mệnh, bài hát ca tụng, hắn lầm bầm, mà theo câu nói này, toàn bộ tử cảnh bên trong tất cả sinh mệnh liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Không sai, là tất cả sinh mệnh, không đơn thuần là trên bãi cỏ hoa cỏ, cây cối, còn có trên bầu trời bay qua chim, dưới mặt đất côn trùng, còn sống đồ vật bắt đầu lấy một loại đáng sợ tốc độ to ra. Một viên nho nhỏ cỏ dại tại vài giây đồng hồ bên trong, vậy mà liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành như là cây cối đồng dạng tráng kiện. Tiếp theo dưới mặt đất bắt đầu chấn động bốc lên, như là địa chấn, một đầu con giun oanh chui ra mặt đất, toàn bộ thân hình như là mãng xà đồng dạng lớn nhỏ. Màu đỏ tươi mang theo tiết kiệm chi tiêu xua đuổi tại không trung điên cuồng loạn vung lên tới. Không đơn giản như thế, nó tựa hồ còn tại biến hình. Sinh mệnh bài hát ca tụng lực lượng nhường hết thảy sinh mệnh tốc độ tiến hóa đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Cái kia con giun thân thể cạnh ngoài xuất hiện cứng rắn sắc ngoài, về sau lại xuyên ra sắc bén gai ngược. Đương nhiên, đây chỉ là một đầu con giun, một viên cỏ non mà thôi. Toàn bộ trong hoa viên, có vô số kể cỏ, bọn hắn đều tại sinh trưởng tốt. Lẫn nhau đè xuống đối phương, to lớn thân thể đè ép tại cực nhỏ trong không gian. Thẳng đem toàn bộ mặt đất đều chen lấn biến hình hình. Hơn nữa dưới mặt đất cũng không có khả năng chỉ có một đầu con giun. Còn có vô số mặt khác côn trùng, bọn chúng từng cái đều tiến hóa thành kinh khủng bộ dáng. Gạt ra mặt đất, dùng sắc bén cái càng chặt đứt cỏ cây. Người điên tìm kiếm lấy hết thảy có thể ăn đồ vật. Người cho rằng cái này xong? Dĩ nhiên không phải. Sinh mệnh bài hát ca tụng vang lên thời điểm, liền những cái kia chết đi đồ vật cũng đều bắt đầu liên tiếp phục sinh. Tử vong cung điện nội bộ đầu gỗ bắt đầu một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Nghiền nát sâu kiến cỏ cây bắt đầu một lần nữa tụ lại. Cao hơn chim chóc rơi xuống, bị cỏ đánh nát, mà tại cái kia nhỏ hẹp khe hở, nghiền nát huyết nhục bắt đầu ngoan cường sinh trưởng, biến thành không cách nào nói rõ tân sinh mệnh. Một cỗ cường đại đến đáng sợ sinh mệnh lực tại tử cảnh bên trong bộc phát. Cỗ này sinh mệnh lực tựa hồ ngay tại phá hủy lấy hết thảy. Trước lúc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ tới sinh mệnh vậy mà cũng là như thế khủng bố. Mà tại cái này một mảnh sinh mệnh trong địa ngục, còn có một khối nhỏ tịnh thổ, đó chính là Sabrina vị trí. Tại chung quanh nàng, lại một khối không lớn vòng tròn khu vực, đang không ngừng giết chết nhích lại gần mình hết thảy. Cứ như vậy, một cái một bên sinh trưởng, một bên tử vong đánh rằng co. Bắt đầu, mà sinh mệnh cùng thời gian hai người vừa lúc ở cái này khối nhỏ tịnh thổ bên trong. Vì lẽ đó còn không có bị cây cối cho chen thành vụn thịt. Bọn hắn cười nhìn qua Sabrina. Thật sự là lợi hại a. lại có thể tại loại này sinh trưởng tốc độ xuống, còn có thể kịp thời đem chung quanh sinh mệnh giết chết. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, cho ngươi thời gian mấy tiếng, ngươi đại khái liền có thể tiêu diệt cả một cái vị diện sinh mệnh đi. Sabrina khuôn mặt không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là chỉ có sau lưng nàng Alice có thể phát giác được. Sabrina trong lòng bàn tay đã toát ra một tia mồ hôi dịn. Tốt, thế cục bây giờ chính là như thế. Tính mạng của ta bài hát ca tụng là sẽ không dừng lại. Nói cách khác, tử vong của ngươi lực lượng cũng không thể đình trì. Không phải, một giây sau ngươi liền sẽ bị chung quanh mênh mông sinh mệnh lực bao phủ. Còn hai chúng ta, tùy ngươi xử trí như thế nào liền tốt. Quên nói, ta là không thể nào sẽ bị giết chết. Ta có thể đem sinh mệnh hạt giống vẩy vào bất kỳ địa phương nào, cũng có thể từ đó vô hạn phục sinh. Về phần thời gian gia hỏa này, ha ha, người cũng biết hắn là đức hạnh gì. Vì lẽ đó, vừa dứt lời, một trận gió đột nhiên tự dưng xuất hiện, trực tiếp đem hai vị này thổi thành hạt cát, tiêu tán tại không trung. Sabrina cũng không có tâm tư nghe hai vị này nói rông dài. Vừa rồi sinh mệnh nói ý tứ rất rõ ràng, chính là ta liền đứng ở nơi này, ngươi muốn giết cứ giết, dù sao ta có chết hay không đều như thế. Cái kia đặt Sabrina tính tình, hai vị này hạ trang khẳng định không có chạy. Bất quá, giết chết hai người mặc dù đơn giản, nhưng là chung quanh tình trạng nhưng không để lạc quan. Hiện tại Sabrina nhất định phải chống lên hai tay, bảo trì lại tất cả tử vong lực lượng, mới có thể duy trì cái này một khối nhỏ khu vực. Alice nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Sabrina đại nhân, hiện tại, làm sao bây giờ? Nàng hỏi, không có cách nào, ta hiện tại một khắc đồng hồ cũng không thể phân tâm. Xem ra, ta đích xác là bị vây ở chỗ này. Ta có thể hỗ trợ cái gì à? Alice lại hỏi. Sabrina lắc đầu. Không thể. Alice bi thương cúi đầu xuống. Đúng, thật xin lỗi. Sabrina là lão sư của mình, mặc dù nhìn rất nghiêm khắc, nhưng là tại trung đụng trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác được Sabrina cái kia cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản ôn nhu một mặt. Tốt a, mặc dù ở đây nói một cái động tay liền có thể giết chết vô số sinh mệnh nữ ma đầu ôn nhu có chút ngụy hòa, nhưng là sự thật chính là như vậy. Tối thiểu nàng muốn so những cái kia cả ngày khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng lại tại người khác cần trợ giúp nhất lúc miệng lớn thoá mà chúng dân trong trấn phải ôn nhu hơn nhiều. Bất quá mặc dù ngươi không thể giúp ta, nhưng là ngươi có thể đi trợ giúp người khác. Sabrina đột nhiên nói. Đừng, người khác. Đúng vậy, ta mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là ngươi còn có thể ra ngoài. Đây là thiên phú của ngươi. Thế nhưng là, Alice lo lắng vừa định phản bác cái đó. Không có thế nhưng là, đi giúp bọn hắn đi, đi giúp Tử Lương tên hỗn đản kia, ngươi không phải nói hơi nhớ cái kia toàn thân bỏng người a. Ta đồng ý ngươi đi, vì lẽ đó, đi thôi. Alice bỗng nhiên lắc đầu. Không được, ta sao có thể ở thời điểm này rời đi ngươi, có ta ở đây nơi này, tối thiểu ngươi còn không tính cô độc, tối thiểu. Đột nhiên, Alice không còn nói tiếp, bởi vì nàng nhìn thấy Sabrina chậm rãi quay đầu, đồng thời còn có cái kia đủ để nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ dáng tươi cười. Đi thôi, mỗi người đều sẽ có biến mất một ngày, nhưng là tại ngày đó đến trước đó, chúng ta vẫn là có cơ hội đi hoàn thành chính mình suy nghĩ, thích chính mình chỗ thích, chỉ có dạng này, thế giới này mới có chờ mong. Có ý nghĩa, đây chính là tử vong sở dĩ tồn tại nguyên nhân, mà tử vong của ngươi không phải là tại bên cạnh ta, đi làm những cái kia ngươi hẳn là đi làm sự tình đi. Sabrina cười nói,